Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 467, đừng bận tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 467, đừng bận tâm giết thuốc lão gia tử Đồng gia đang ngồi xổm trước cửa ra vào tiểu mã chát. Ông giết tẩu trong miệng ra tạo thành những đốm lửa đỏ. Cha của ông xuất thân từ lớp người quên mùa, lúc nhỏ ông thường xuyên thấy cha ông vẫn làm thế trước hoặc cạnh cửa ra vào trước mái hiên, ông cũng học theo. Truyền qua ba đời, cái này đã trở thành truyền thừa vinh quang của Đồng gia. Tiểu Bảo ngồi xổm bên cạnh lão gia tử Đồng gia, nhưng hắn không hưởng thụ được đãi ngộ. Tiểu Mã Trát, Đồng cháu thấy thế nào? Lão gia tử nhả ra một ngụm khói thuốc không nhanh không chậm mà hỏi. Thấy thế nào? Đồng Tiểu Bảo phát mộng, em gái đã bị thằng con hoang họ Đường bắt cóc rồi, bây giờ là thời khắc sinh tử, điều quan trọng nhất chính là muốn cứu người, còn có thể thấy thế nào nữa? Nhưng mà chẳng lẽ lão gia tử không hiểu được đạo lý muốn cứu người là cấp bách sao? Hiển nhiên câu hỏi này không đơn giản. Cứu người, Đồng Tiểu Bảo nói, Liễu Hạ Huy N. Com yên. Co chuyên, com đàm phán với Đồng gia chúng ta. Nếu chúng ta cố ý muốn diệt trừ tên thợ săn đó, Bồ Đề cũng rơi vào tình huống nguy hiểm. Trước tiên chúng ta cứ cứu Bồ Đề, về phần cha con họ Đường kia, về sau giết là được rồi. Dù sao bọn hắn đã phạm quy, hơn nữa lão bất tử Khương gia kia cũng sắp về trời rồi, chúng ta cũng chẳng cần tuân thủ ước định chó má gì nữa. Về sau lại giết, lão gia tử cười lạnh, ai đi giết, cháu đi giết à, Đồng Tiểu Bảo xấu cười cười, nói có Long Thụ Bồ Tát ở đây, sao phải sợ bọn hắn có thể thoát được chứ? Cháu tưởng rằng Long Thụ là tay chân của Đồng gia chúng ta sao? Cháu thật sự hơi hiếu kỳ, ông thu phục lão yêu bà Long Thụ kia kiểu gì vậy? Bà ta cả ngày thần thần đạo đạo, xem tiền tài như cặn bã, thật đúng là không dễ nói chuyện. Nhân tình, lão gia tử nói, bà ấy nợ Đồng gia một cái nhân tình. Thì ra là như vậy, Đồng Tiểu Bảo hiểu rõ. U nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, complain Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Com giết người hay cứu người? Lão gia tử liếc nhìn Đồng Tiểu Bảo, lại lên tiếng hỏi. Đồng Tiểu Bảo thầm hít một ngụm khí lạnh. Giết người, cứu người, nếu giết người, vậy thì để Long Thụ Bồ Tát diệt sạch cha con họ Đường kia. Đương nhiên, trong quá trình này thì có thể sẽ phải hy sinh em gái Đồng Bồ Đề của mình. Hơn nữa, nếu Đường gia thật sự giết Đồng Bồ Đề thì bọn hắn sẽ hoàn toàn đắc tội với Long Thụ Bồ Tát. Về sau, quan hệ giữa dòng họ Long Thụ và Đồng gia không chỉ giao dịch một lần mà là chiến hữu chung mối thù. Dòng họ Long Thụ đều thâm bất khả trắc. Đã có những cao thủ này trợ giúp xử lý một số chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều. Liễu Hạ Huy nếu cứu người, đây chính là giao dịch theo ý Đường Trọng, dùng mạng gã thợ săn đổi mạng Đồng Bồ Đề. Phải lựa chọn như thế nào? Là muốn cô em gái đáng yêu hay muốn sự ủng hộ to lớn của dòng họ Long Thụ? Có phải vì thứ mình muốn đủ loại vấn đề làm con nữa? Bình thường lão gia tử vô cùng yêu quý Đồng Bồ Đề, vì sao tối nay lại hỏi một vấn đề cổ quái như vậy? Overcom chu com mê chú yên, com do cháu tự quyết định, nói xong ông liền hất áo khoác quân đội rồi quay người về phòng. Cháu tự quyết định, Đồng Tiểu Bảo đặt ông ngồi xuống mặt đất, hắn cắn răng nói, cháu tự quyết định, dùng tẩu thuốc gõ gõ vào đùi, nói con dao thứ nhất rút ra nhưng máu không phun thành vòi, máu chảy nhìn nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đã mất đi vật cản lại, máu chảy càng lúc càng nhanh càng gấp. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, com đao thứ hai cắm ở bụng trái. Đường Trọng nắm lấy chuôi đao, không lập tức rút thanh đao kia ra. Vì thế máu cũng chảy như lần thứ nhất, máu đỏ chảy từ từ ra ngoài. Đồng Bồ Đề không kiên trì nổi rồi. Cô nghe được rõ ràng âm thanh lưỡi dao mỏng xé từng lớp quần áo và da thịt của mình. Cô cố gắng khống chế bản thân không được cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Bởi vì cô sợ như vậy mình sẽ trực tiếp bị dọa ngất đi. Tuy thần kinh của cô lớn nhưng trước kia cũng chưa từng nghĩ qua chuyện sống chết. Mê Chú Yên, complain Textor Image Image Bạch Ngọc, Tuyết Hỏa Bạo Thiên Vương cô không phải tròm dâu dài, cô chưa từng đến chiến trường. Cô còn trẻ như vậy, cô còn có nhiều chuyện chưa làm, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần để chết, cô sợ chết, không thể ngất được. Mê Chú Yên, còn bởi vì sau khi người ta hôn mê chuyện gì cũng không biết, cô cũng không biết sư phụ mình sẽ chọn như thế nào. Chỉ cần cô tỉnh táo, chỉ cần cô trợn mắt nhìn Long Thụ Bồ Tát, chỉ cần trợn mắt nhìn sư phụ mình thì bà ấy sẽ không thể không chọn mình. Sư phụ, Đồng Bồ Đề suy yếu gọi, bộ quần áo máu trắng trên người đã nhuộm thành màu nâu đỏ, bờ môi khô nứt, đầu tóc rối bời, hai mắt thất thần, hai chân thoát lực lung la lung lay như bị sốt rét. Nếu không phải Đường Trọng đỡ cô từ phía sau, khả năng cô đã sớm ngã lăn trên mặt đất rồi. Tôi đồng ý với cậu Long Thụ Bồ Liễu Hạ Huy Đồng Bồ để chán nản đáng thương lúc này không còn là đại tiểu thư Đồng gia trước kia, không còn phong thái kiêu ngạo và thần thái kiều mi mê người nữa. Đao thứ hai rút ra, Long Thụ Bồ Tát rốt cục động dung. Thật độc ác, thằng nhóc này thật độc ác, bà nói gì, Đường Trọng lớn tiếng mê cha yên, com chuyên, com mơ tuyên, com hỏi, đạo thứ tư, Long Thụ Bồ Tát chỉ đại hồ trên mặt đất lại chỉ đồng bồ đề trong tay Đường Trọng. Ý bảo hai bên trao đổi, Đường Trọng thầm mừng rỡ cuối cùng cũng thở dài một hơi. Lúc Long Thụ Bồ Tát không mở miệng, thần kinh của hắn căng cứng, lo Long Thụ Bồ Tát sẽ không trao đổi, lo lão thái bà này cảm giác lòng tự trọng của mình bị tổn hại, trong lúc đó lại đá chòm râu dài một cước. Được, chúng ta trao đổi, Đường Trọng ôm đồng bồ đề đặt thân thể mềm mại gần như không có một chút sức nặng nào lên ngực mình, nói tôi đưa người cho bà đưa người cho tôi. Long Thụ Bồ Tát lại hiểu Đường Trọng nói, chân bà đá vào phần bụng chòm râu dài, khẽ nhảy lên, chòm râu dài liền bay về phía Đường Trọng. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, còn cũng không chơi cái gì một tay giao người, một tay còn lại đề phòng, Long Thụ biết rõ chính mình giao chòm râu dài cho hắn thì Đường Trọng nhất định phải trả mê chú yên. Cầm plain text to image bạch ngọc, tuyết hòa bạo thiên vương đồng bồ đề lại cho mình, một mỗi đao của hắn đều chọc vào bụng đồng bồ đề, mỗi một đao đều tránh chỗ yếu hại, không phải là lo sẽ chọc chết nó sao? Nếu hắn cần nó bị thương để bức mình, nhưng lại không thể cầm một người chết giao dịch với mình. Mê chú yên, còn hắn dám đổi ý thì mình sẽ giết chết toàn bộ. Đường Trọng thấy chòm râu dài đang bay tới gần, vội vàng ném đồng bồ đề trong tay ra ngoài. Lúc Đường Trọng vươn tay ra ôm lấy thân thể nặng nề của chòm râu dài thì đồng thời Long Thụ Bồ Tát cũng vươn tay bắt được đồng bồ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hạ Huy Đường Trọng vội vàng kiểm tra thân thể chòm râu dài, khá tốt, không nghiêm trọng như hắn tưởng tượng. Tát, tuy cả người thoát lực thậm chí không có sức để nói nhưng tim vẫn đập bình thường, chỉ suy yếu một chút thôi. Long Thụ Bồ Tát thò tay đặt trên bụng đồng bồ đề, muốn giúp cô cầm máu nhưng phát hiện cho dù mình có dùng sức thế nào thì máu cũng không ngừng chảy. Long Thụ hầm hầm nhìn Đường Trọng quát cậu làm gì nó rồi. Bí pháp này cần phải hao trên đạo có độc, diet vờ, com me chu, com cho em tôi không thể không làm như vậy. Khí công và thuốc chữa thương của bà khả năng không có tác dụng nhiều. Tôi đề nghị bà lập tức mang cô ta đi bệnh viện tẩy trừ với khâu lại. Cũng không phải khó trị. Chính là thời gian gấp gáp mà thôi, nếu bà không ngại thì tôi có thể gọi trực thăng giúp bà. Có lẽ làm vậy là có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nhưng Đường Trọng không thể không làm vậy. Đường Trọng cười lạnh, Bồ Tát cái con mẹ Bồ Tát ấy. Hắn biết dòng họ Long Thụ có phương pháp trị liệu thần kỳ với tổn thương thân thể. Nếu hắn vừa đưa đồng bồ đề mà Long Thụ Bồ Tát đã chữa trị tốt thì bà ta vẫn có đầy đủ thời gian để gây nguy hiểm cho mình và chòm râu dài. Cho nên Đường Trọng nhất định phải làm chuyện này, làm cho bà ta bề bộn nhiều việc không có cách nào ra tay. Nghiệt xúc, Long Thụ Bồ Tát thật sự bị chọc giận, liên tiếp nhiều lần bị người trẻ tuổi này đùa giỡn trong lòng bàn tay như vậy, bà thật sự vô cùng tức giận. Bà thì tốt hơn à, nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, com mê chú yên, cầm plain text to image bạch ngọc viết hòa bạo thiên vương Long Thụ Bồ Tát khẽ nhoáng lên. Một tay bà ôm đồng bồ đề, tay còn lại vỗ tới Đường Trọng. Di động như gió, nhanh chóng như điện. Bóng người lóe lên đã vọt tới trước mặt Đường Trọng, Đường Trọng không dám khinh thường cũng học theo một tay ôm chòm râu dài, một tay còn lại toàn lực ngăn cản. Mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy bóp, nắm đấm của Đường Trọng đụng thẳng vào bàn tay của Long Thụ Bồ Tát. Suốt, hai chân Đường Trọng dẫm nát cắt đá, bị đánh cho liên tiếp lùi về phía sau. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra, hắn nhìn chòm râu dài đang trên người. Long Thụ Bồ Tát không chút sút mẻ, hiển nhiên một đòn này đã chiếm hết ưu thế. Bà lại lóe lên, lại một lần xuất hiện trước mặt Đường Trọng. Một chưởng này không đánh về phía Đường Trọng và là đành về chòm râu dài đang được Đường Trọng ôm trong ngực. Làm gì, hai tay ôm chòm râu dài liền hạ thấp chân đầu gối. Vì thế ngực của hắn liền bị lộ, dầm, mê chú yên con đi chú yên, co Đường Trọng lảo đảo đi về phía nhưng hắn vẫn giữ lấy chòm râu dài không chịu buông ra. Nếu không đưa đi thật sự đã chậm, Đường Trọng nhìn đồng bồ đề trong ngực Long Thụ Bồ Tát rồi nói. Hai trường đập không chết Đường Trọng, mà đồng bồ đề trong ngực ngày càng nguy hiểm, Long Thụ Bồ Tát không dám kéo dài, cả người nhoáng lên một cái, rất nhanh đã biến mất trong hoang dã vô tận. Bịch, Đường Trọng rút cục không kiên trì được nữa. Hai tay ôm chòm râu dài rồi đặt mông ngồi trên mặt đất. Không nên tới, chòm râu dài trừng mắt nhìn Đường Trọng, khàn giọng nói. Khóe miệng Đường Trọng chảy ra một ngụm máu lớn, bộ dáng nhìn rất giật ình. Hắn cười như đứa bé, nhìn chòm râu dài rồi nói, ông đã ngăn cản giúp tôi cả đời, giờ tôi thay ông ngăn lại. Đừng bận tâm, sau trong mồm nôn ra từng ngụm máu tươi, nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Com mê chủ yên, com cách chương.